Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, ta muốn cho ngươi làm người hầu. Điều kiện không cho phép, canh, 4, Bạch Phong nghe được Tất Đức mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, thế nào, không cho đoạt, nhưng nhường cho thật sao? Tất Đức gật đầu nói, không sai, cấp là có thể, chỉ cần ta không động vào ngươi, ngươi chủ động đem đồ vật ném xuống đất, nhặt lên coi như là của ta, còn có thể chơi như vậy, thật sự là cả ý tứ. Bất quá, ta tại sao phải cho ngươi thì sao? Bạch Phong nhìn lấy Tất Đức, trực tiếp hỏi, Tất Đức giống như đã sớm đoán được Bạch Phong sẽ như vậy hỏi một dạng. Trực tiếp mở miệng nói, tại Liệt Hỏa Phong phía dưới, ta nhắc nhở ngươi thu hồi tọa kỵ, ngươi đây làm sao cũng coi như nợ ta một món nợ ân tình đi. Dù sao ta nhìn ra được, tọa kỵ của ngươi cần phải rất chân quý. Tiếp theo, mặc kệ ngươi vì sao muốn theo ta, là ta mang ngươi đi tới đây đi, mà vừa tốt ngươi tại ta phía sau vách động vị trí đào được cái này 10 sao chiến phủ. Về tình về lý, ngươi có thể được đến cái này chiến phủ, 10 phần công lao, ta làm sao cũng đã chiếm 1 phần đi, chiếm 1 phần không nhiều lắm đâu, tại tăng thêm ta trước đó giúp ngươi bảo hộ tọa kỵ. Hiện tại, ta tại hứa hẹn ngươi một cái nhân tình, dùng để đổi cái này 10 sao chiến phủ, ngươi nhìn được hay không? Bạch Phong sau khi nghe xong, lại là suy nghĩ sâu xa lên. Mà cái này cũng cho Tất Đức một hy vọng. Hiện tại Bạch Phong đã nhìn ra cái kia vết xỉ lệnh bài cần phải không ở nơi này. Không phải vậy, cái này Tất Đức không sẽ như thế bách lặng lẽ muốn có được chính mình 10 sao chiến phủ, cũng chính là trở thành Liệt Hỏa môn ngoại môn đệ tử tư cách. Sợ là cái kia có Hoắc Phi Tinh huyết vết xỉ lệnh bài, cần phải tại Liệt Hỏa môn bên trong. Mà muốn tìm được, điều kiện tiên quyết là trước trở thành ngoại môn đệ tử. Cho ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Bạch Phong ra vẻ trầm tư một lát sau, ngẩng đầu lộ ra vẻ nghiêm túc nhìn lấy Tất Đức nói ra. Tất Đức không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà thật đồng ý muốn đem cái này 10 sao chiến phủ cho hắn. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nói thật, chính hắn đối với mình vừa mới một phen lý do thoái thác, đều không báo bất cứ hy vọng nào. Nếu như là dưới tình huống bình thường, đổi lại người khác, chắc chắn sẽ không nhường ra cơ hội này. Đừng nhìn Liệt Hỏa môn là tam lưu môn phái, nhưng ở tất cả tham gia khảo hạch người trong lòng, nơi này cũng là cải biến chính mình vận mệnh trọng yếu địa phương. Nhưng Bạch Phong thật có thể cấp, bởi vì thứ này đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Mà lại, cho Tất Đức thì có người giúp hắn đi tìm, hắn cũng có thể đồ cái thanh nhàn. Trọng yếu nhất chính là, thông qua hệ thống bảo điểm, hắn có thể tại mua được một cái 10 sao đồ vật vị trí. Cái này 10 sao chiến phủ cũng không phải Bạch Phong thật tùy tiện một đào thì móc ra. Nắm giữ Hoắc Phi Tinh huyết vết xỉ lệnh bài, phí tổn bạo điểm mua không được. Nhưng loại này hạ cấp tình báo, phí tổn bạo điểm, nhẹ nhõm mua được. Tốt, ngươi nói, đừng nói một việc, 3 chuyện cũng không có vấn đề gì. Tất Đức lúc này hưng phấn nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe được Tất Đức lời này, nói thẳng, được thôi, đã ngươi muốn 3 kiện, vậy liền 3 chuyện đi. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Tất Đức sắc mặt lúc này cương cứng. Hắn vừa mới cũng là thuận mồm nói chuyện người bình thường đều đã hiểu làm sao ngươi còn có cái thang thì bò, có mặt thì dẫm đâu, cũng không sợ trẹo lấy chân sao? Cái kia, huệ đệ vừa mới ta nhưng thật ra là... Lúc này, Tất Đức vội vàng giải thích lên, nhưng Bạch Phong căn bản không cho đối phương cơ hội giải thích. Trực tiếp mở miệng nói, muốn muốn cái này 10 sao chiến phủ, ngươi phải đáp ứng ta chuyện thứ nhất cũng là từ giờ trở đi. Ngươi muốn làm người hầu của ta, nhất định phải nghe theo ta bất cứ mệnh lệnh gì. Thời gian tạm thời thì 3 năm đi. Chuyện thứ hai cùng chuyện thứ ba trước thiếu. Chờ ta nhớ tới đang nói. Có vấn đề sao? Tất Đức nghe được trực tiếp đánh gãy hắn nói chuyện còn nói ra những lời này. Bạch Phong nỗ lực chất lên một vệt nụ cười đến nói. Thiếu gia, không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề. Buồn cười là buồn cười a, đem cái này 10 sao chiến phủ cho ta. Sau đó ta thì gia nhập liệt hỏa cửa. Đến lúc đó coi như ta muốn làm ngươi người hầu. Nhưng điều kiện không cho phép a. Đến mức thời gian 3 năm. Buồn cười, chờ ta tìm tới món đồ kia về sau. Cái này liệt hỏa môn ta cũng sẽ không tại ngốc. Chớ nói chi là cho ngươi làm người hầu. Lại còn để cho ta thiếu ngươi hai chuyện. Khôi hài, thật sự là khôi hài vô cùng a. Tất Đức lúc này một mặt ý cười nhìn lấy Bạch Phong. Nhưng nội tâm lại cực kỳ khinh thường nghĩ đến. Bành, Bạch Phong nghe được Tất Đức mà nói về sau. Trực tiếp liền đem tay xí 10 sao chiến phủ ném tới mặt đất. Giữa hai người chỉ là miệng ước định. Cái gì lực lượng bó ước đều không có. Có thể nói cực kỳ chơi đùa. Nhưng Bạch Phong chính là muốn chơi như vậy náo. Bởi vì làm căn bản không quan tâm. Mà Tất Đức cầm lấy 10 sao chiến phủ về sau. Trực tiếp toát ra một vệt vẻ kích động nói. Thiếu gia, vậy ta thì đi ra ngoài trước giao nộp. Kỳ thật ta là muốn cho ngươi làm người hầu. Nhưng ta khẳng định gia nhập liệt hỏa cửa. Trừ phi ngươi cũng gia nhập liệt hỏa môn. Không phải vậy. Điều kiện không cho phép ta cho ngươi làm người hầu a. Nói xong, Tất Đức hoàn toàn không có chút nào vẻ cảm kích, trực tiếp thì hướng về cửa động phương hướng chạy tới. Nhìn đến rời đi Tất Đức, Bạch Phong nhịn không được toát ra một vệt vẻ trào phúng lẩm bẩm. Tính cách quá kém, coi như Hoắc Phi cho ngươi lực lượng cường đại, ngươi phần này tâm tình cũng thật là kém có thể. Vậy mà một chút cũng không kềm được. Nhanh như vậy thì vạch mặt. Nói, Bạch Phong liền tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Bởi vì, hắn chuẩn bị tại làm một kiện 10 sao đồ vật. Môn chủ, cái này hạnh băng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật giống như biết được vị trí đồng dạng. Trước đó món kia 10 sao chiến phủ có thể nhìn như ngẫu nhiên. Nhưng cái này 10 sao vòng tay thì không đơn giản. Hắn nhưng là trực tiếp đi đến vị trí kia, trực tiếp đào 5 phút, thật giống như biết cái kia bên trong khẳng định có một dạng. Lúc này, liệt hỏa môn đại điện bên trong, đại trưởng lão Nhiệm Tử Phàm nhìn lấy trên bàn hình ảnh. Trực tiếp đối môn chủ Tông Liêm nói ra, Tông Liêm sau khi nghe được, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn hình ảnh làm xí Bạch Phong. Mà lúc này, Sơn Động làm xí Bạch Phong cầm lấy tay xí 10 sao vòng tay, bỗng nhiên nhìn về phía phải phía trên một vị trí, cười giơ tay lên xí 10 sao vòng tay nói, ta lấy được. Cái kia thạch đầu có truyền bá hình ảnh năng lực, bất quá lại là lại không ngừng tiêu hao bên trong lực lượng có ý tứ. Bạch Phong lúc này lại liếc mắt nhìn cái kia không thấy được một khối đá, cười cười thì hướng thẳng đến cửa động phương hướng đi đến. Tốt, đừng nói nữa. Cái này hạnh vậy mà phát hiện hình chiếu thạch. Có ý tứ, Tông Liêm khi nhìn đến Bạch Phong hướng bọn họ giơ cao 10 sao vòng tay thời điểm, trực tiếp ngăn lại mấy vị chuẩn bị nói chuyện trưởng lão. Trước tiên mở miệng vừa cười vừa nói. Mà lúc này, bên ngoài sơn động, Tất Đức đã ngồi dưới đất. Cực kỳ thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi. Có thể nói, nhanh như vậy thì dám ra đây. Trừ phi cầm tới 10 sao đồ vật. Nếu không, liền xem như cầm tới cửu tinh đều không được. Bởi vì cửu tinh đồ vật chừng 10 cái. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lý do an toàn, liền phải tìm thêm đến giờ cao ngôi sao đồ vật. Hả, ngay tại Tất Đức vô cùng sảng khoái thời điểm. Chợt thấy Bạch Phong theo sơn động bên trong đi ra, trực tiếp toát ra giật mình cùng thần sắc tò mò. Hắn không hiểu, Bạch Phong nhanh như vậy ra ngoài làm gì? Tự mình từ bỏ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?